Mến chào quý vị khán thính giả thân yêu. Tú Anh xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của quý vị dành cho kênh Góc Chuyện Tình trong thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 11 của bộ truyện để xem rằng khi mà Khương Kha cùng với cậu con trai của Trác Nguy làm việc cùng nhau, tiếp xúc nhiều với nhau thì sẽ có điều gì thú vị xảy ra nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Chỉ khoảng 10 phút sau đó, tài xế đã đến rồi. Tôi vẫn ngồi ghế sau như cũ, còn anh ta thì ngồi ghế phụ lái. Hai người chắc là chưa ăn cơm nhỉ? Bây giờ tính đi đâu đây? Về công ty hay là thế nào? Tài xế hỏi chúng tôi. Chắc Hằng chủ động nói ra kế hoạch của chúng tôi. Tài xế liền đề nghị chúng tôi đi xem các mảnh đất ở xung quanh trước. Muộn một chút, trên đường về công ty rồi ăn chút gì đó. Tôi và Chắc Hằng đều không có ý kiến gì cả. Xe đi một vòng quanh khu mới. Tài xế lái xe rất chậm, Chắc Hằng cả đoạn đường đều giới thiệu cho tôi. Quản lý thành phố có kế hoạch gì với khu đất này, mảnh đất kia là do công ty bất động sản nào mua. Cả đoạn đường đó tôi lại càng thêm hiểu hơn về khu mới, cũng hiểu hơn về Chắc Hằng. Cậu nhóc nhà Chắc tiên sinh, cho dù tính tình hơi kỳ quái, nhưng mà cũng không phải là quá tệ. Ít nhất thì rất chú tâm đến công việc của bố mình. Bữa trưa mãi tận 3 giờ mới được ăn. Quán mà tài xế chọn là một quán bán các món ăn đựng trong bát lớn. Ba người chúng tôi chỉ gọi một phần cá mè kho, một phần canh trứng cà chua là có thể ăn đủ rồi. Chắc Hằng lên tiếng nói. Bữa này tôi mời nhé, xem như là quà xin lỗi với Khương Kha. Tôi đáp, tôi chẳng muốn nợ ân tình của Chắc Hằng. Chúng ta cứ chia đều đi. Hai chúng ta chia ra, còn anh tài xế đã đưa chúng tôi đi vòng xa như thế rồi, cũng rất vất vả rồi. Câu nói của Chắc Hằng tiếp theo đã chặn luôn đề nghị của tôi. Tôi có thể tính tiền với công ty. Tổ trưởng của anh tốt với anh thật đấy. Tôi vô cùng nghi ngờ tổ trưởng của anh ta biết về thân phận của anh ta. Cô cũng đâu kém chứ, anh ta nói. Đến lúc chúng tôi về công ty cũng đã gần đến giờ tan tầm. Thật không ngờ rằng chúng tôi đã gặp Trác tiên sinh ở tầng 1. Khi mà anh nhìn thấy tôi và Chắc Hằng đi cùng nhau, thì trong mắt của anh lóe lên chút kinh ngạc. Tôi có nhớ lời mà anh dặn, ở công ty phải gọi Trác tổng. Thế nên tôi liền vô cùng cung kính mà chào một tiếng. Trác tổng, chào ngài. Trác Hằng cũng phản ứng y hệt giống như tôi. Trác tiên sinh dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua trên người của hai chúng tôi. Cả hai vừa đến công trường sao? Trác Hằng đáp. Dạ vâng, hôm nay Khương Diệp gia nhập vào tổ hạng mục của chúng tôi. Chị Giai bảo tôi dẫn cô ấy đi xem công trường. Nên như thế, nếu không lỡ mà không hiểu về khu chung cư thì làm sao mà viết được kế hoạch chứ? Cố gắng lên. Trác tiên sinh hơi gật đầu, dừng lại một chút, nói thêm câu cố gắng đó rồi rời đi. Tôi thở phào một hơi, nghĩ thầm, cả người bẩn thế này mà bị Trác tiên sinh nhìn thấy mất rồi, thật đúng là mất hình tượng quá đi thôi. Trác Hằng hỏi tôi, cô rất sợ ngày ấy sao? Tôi đương nhiên là không sợ rồi, Trác tiên sinh tốt với tôi vô cùng. Nhưng mà tôi đâu thể nào nói thế chứ. Thì đương nhiên là sợ chứ, đó là sếp của sếp của sếp cơ mà, tôi lo chết đi được. Sau này gặp nhiều thì sẽ không còn sợ nữa. Con người của Trác tổng rất tốt đấy. Trác Hằng quay sang nói với tôi. Tôi chỉ gật đầu. Tối hôm đó, Trác tiên sinh không đến nhà trọ mà chỉ gọi điện thoại cho tôi, hỏi thăm tình hình ban ngày đi đến công trường thế nào, có điều gì cần thỉnh giáo anh không. Tôi nói rằng không có. Trước mắt trong giai đoạn này, những vấn đề không hiểu tôi thả lên mạng để tìm tài liệu còn tốt hơn. Anh cũng không hỏi tôi về việc tôi và Trác Hằng có quan hệ thế nào, tôi cũng chẳng muốn nhắc tới. Hai người câu được câu không mà nói sang chuyện khác. Tôi đột nhiên hỏi anh. Anh gọi em thế này có tiện không? Anh bây giờ đang ở nhà, gọi cho tình nhân như tôi thế này có chút không ổn. Anh cười nhẹ rồi đáp. Anh đang ở trong thư phòng. Hôm nay là ngày thứ sáu. Chắc hàng quả nhiên mang cho tôi một tập bản thiết kế. Có bản vẽ kiến trúc, có bản thiết kế cấu trúc các phòng ở. Bởi vì liên quan đến cơ mật nên anh ta kêu tôi vào trong phòng học. Hai người ngồi trước một cái bàn thủy tinh tròn. Anh ta cẩn thận giảng giải cho tôi. Phòng họp của chúng tôi, mặt tường hướng ra phía hành lang đều là các cửa sổ sát đất. Dù là trong nhìn ra ngoài hay là ngoài nhìn vào trong đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tôi cũng không thấy có vấn đề gì, càng không sợ người khác nhìn thấy, chỉ chăm chú mà lắng nghe. Đôi lúc có chỗ không hiểu sẽ hỏi lại một câu, cũng hỏi nguyên nhân phối hợp các loại phòng như thế nào. Anh ta cũng rất kiên nhẫn mà giảng giải cho tôi. Cả ngày nay, gần cả nửa thời gian tôi đều ở cùng với Trác Hằng. Đến khi giảng giải xong, tôi hỏi: "Mấy bản vẽ này có thể cầm đi không?" "Không được, mấy thứ này đều được cất trong các ngăn kéo khóa lại. Nếu như cô cần, lúc nào tìm tôi cũng được." Anh ta trả lời tôi. Tôi quay người rời đi. "Được rồi, vậy thì thứ hai tuần sau gặp nhau." "Chúng ta gặp nhau ở đâu?" "Cô cứ đến công trường đi, tôi sẽ đợi cô ở đó." "Cũng được." Trở lại văn phòng của tổ kế hoạch, việc đầu tiên tôi làm đó là mở khóa QQ. Nhưng thật thất vọng bởi vì Trác tiên sinh không hề nhắn cho tôi. Tôi bấm vào avatar của anh, nhắn cho anh một hình mặt cười. Trác tiên sinh đã trả lời tôi rất nhanh. "Làm xong việc rồi sao?" "Ừ, em nhớ anh." "Đang trong giờ làm, không được nhớ bạn trai." "Em không nhớ bạn trai, em đang nhớ ông chú của em cơ mà. Bao giờ thì anh ấy mới thấy sự chăm chỉ của em rồi tăng lương cho em đây?" "Làm việc thật tốt, có thành tích thì sẽ tăng lương cho em." "Đúng là tư bản." "Thế tối nay em muốn ăn gì?" Tôi mỉm cười, anh đã hỏi thế rồi, có nghĩa là tối nay muốn ở bên cạnh tôi. "Biết Tết, anh làm nha. Buổi tối anh sẽ tăng ca một chút, đợi anh cùng về nha." "Cũng được." Cùng lúc mà tôi đang nói chuyện với Trác tiên sinh thì giọng nói của Trung Giai truyền tới. "Khương Kha, hai ngày nay em có thu hoạch gì không?" "Dạ có ạ." Tôi lập tức đứng dậy rồi báo cáo ngay với Trung Giai. Vụ hàng đã đưa cho tôi đến công trường đang thi công, cũng nói cho tôi về bố cục từng lầu trong khu chung cư mới, cũng nói về tình hình các đối thủ cạnh tranh trong khu mới đó. Trung Giai gật đầu. "Đi với cậu ta, học cho cẩn thận vào nhé." "Dạ vâng." Nói xong câu đó, giọng điệu của tôi bỗng nũng nịu hẳn đi. Hai tay đặt trên tấm vách ngăn chỗ ngồi, chống tay lên cằm. "Chị Giai, chị cứ như vậy mà gửi em sang chỗ của Vu Hàng sao?" "Cậu nhóc đó được mà, hiểu về khu chung cư mới còn rõ hơn cả chị. Chị thấy là tổ trưởng bên đấy có ý muốn bồi dưỡng cậu ta trở thành người kế nhiệm. Nghe bảo khối đất xây dựng khu chung cư mới này lần đấu giá đợt trước, cậu ta cũng đi cùng đấy. Cả kế hoạch của khu chung cư mới này cậu ta đều tham gia từ đầu đến cuối." Trùng Dài không hề che giấu mà khen ngợi. Khuôn mặt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như việc hai ngày nay anh ta giảng giải cho tôi thì tôi có thể thấy được rằng anh ta tham gia rất sâu trong việc này. Anh ta vốn là người thừa kế tương lai của công ty này cơ mà. Nhưng mà trước mặt chị Giai thì tôi phải giả vờ như là không biết gì, tôi nói. "Em còn tưởng cậu ta giống em đều là vừa vào công ty thực tập cơ. Còn than thở người với người sao mà khác nhau như vậy. Em cái gì cũng không biết, còn cậu ta thì cái gì cũng biết cả." Trùng Dài phì cười mà đáp. "Cậu ta lần này cũng chỉ đến sớm hơn em có một tuần. Lúc trước nghỉ hè hay là nghỉ đông, khai trương khu nhà mới, tổ chức các hoạt động, chỉ cần là việc quan trọng thì cậu ta đều đến cả." Chị ấy dừng lại một lúc rồi nói với tôi. "Vu Hàng không giống em, cậu ta 100% sẽ làm việc ở đây, mà sớm muộn gì cũng sẽ có chức vụ cao." "Em cũng sẽ cố gắng để ở lại đây mà." Trùng Dài ngước mắt nhìn tôi. "Này, em không phải là nhìn trúng cậu ta rồi đấy chứ?" "Không không, sao lại thế được? Em không thích trẻ con đâu. Mà em đã có bạn trai rồi. Tình cảm của em và bạn trai tốt lắm. Sau này cũng sẽ kết hôn đấy." Tôi cũng không sợ liệu rằng lời nói dối này có bị vạch trần hay không. Đợi ngày nào đó tôi và Trác tiên sinh chia tay thì tôi chắc chắn sẽ rời khỏi công ty này. Đến lúc đó thì ai biết được chứ. Nhắc đến tính nhân văn của công ty thì một trong số đó chính là Thứ sáu có thể tan làm trước nửa tiếng. Nguyên nhân là bởi vì người trẻ tuổi trong công ty khá nhiều. Rất nhiều người trẻ tuổi thường hẹn vào thứ sáu. Tan làm sớm, một là vì giúp mọi người tránh được giờ tan tầm cao điểm. Hai là có thể có nhiều thời gian để đi chơi hơn. Tôi cũng không biết là các công ty bất động sản khác có giống như vậy không, nhưng mà nhân viên trong công ty của Trác tiên sinh thì đều rất hài lòng. Khương Kha, hôm nay có thể tan làm sớm một chút, đi hẹn hò sớm hơn một chút. Lúc Trùng Dài đi về, cố ý nhắc tôi một câu. Dạ vâng, cảm ơn chị Dài. Tôi mỉm cười, nói lời chào tạm biệt, rồi tiếp tục tìm kiếm tin tức về các nhà kinh doanh nhà đất, thị trường mà trước giờ họ tập trung vào, sau đó thì ghi chép hết vào trong máy tính. Cái này gọi là biết người biết ta. Đến 6 giờ tối, tổ trưởng là người cuối cùng rời đi. Khương Kha, cô làm gì thế? Sinh viên đại học bây giờ so với chúng tôi ngày xưa đúng là chăm chỉ hơn nhiều đấy, còn nghĩ ra được nhiều phương pháp hơn. Tổ trưởng đi đến trước mặt tôi, nhìn lướt qua những thứ mà tôi đang tra cứu, không nhịn được, anh ta bật cười. Tôi vội vàng đứng dậy, dáng vẻ vô cùng cung kính. Mà sao cô còn chưa về? Giọng điệu của anh ta cũng trở nên ôn hòa hơn. Tôi đáp. Dạ, em có hẹn ăn cơm lúc 7 giờ. Mà hẹn ngay gần đây, thế nên em ở lại công ty để chờ luôn ạ. Cô có chìa khóa văn phòng rồi chứ? Tổ trưởng gật đầu rồi nói với tôi. Tôi giật nảy mình, không ngờ lại quên chuyện quan trọng như thế. Dạ, xin lỗi tổ trưởng. Xin đợi em 2 phút ạ. Em đi dọn đồ đạc rồi sẽ đi ngay. Tôi vội vàng quay người, cũng không để ý thông báo khung chat ở bên dưới đang nhấp nháy, liền vội vàng tắt máy tính. Tổ trưởng nói, không cần tắt đâu, tôi sẽ để chìa khóa lại đây cho cô. Thứ hai cô mang đến là được rồi. Mà lát nữa lúc về nhớ khóa cửa đấy nhá. Mặc dù thứ hai tôi phải đi khu chung cư cũ bên kia bán phòng, mà phải đến công ty trả tổ trưởng chìa khóa thì có hơi phiền phức, nhưng mà tôi thà thêm chút phiền phức cũng muốn ở lại tăng ca cùng với Trác tiên sinh. Vì thế mà tôi vui vẻ nhận lấy chìa khóa, cảm ơn tổ trưởng thêm một lần nữa. Tổ trưởng mỉm cười cất bước rồi đi. Thấy bóng dáng anh ta đi khuất tầm mắt, tôi mới ngồi lại chỗ, vội vàng mở khung chat QQ ra. Trác tiên sinh cũng không nhắn đến, dù trong lòng có chút buồn bã nhưng mà rất nhanh lại thoải mái hơn. Nếu đã tăng ca thì sẽ không nhanh đến như vậy đâu. Và lại tôi với anh cần phải tránh tai mắt của bao nhiêu người, giờ này thì vẫn còn sớm quá. Mà còn nữa, anh ấy lúc này chắc chắn đang rất bận rộn, làm gì có ai vừa làm việc vừa nói chuyện với người yêu đâu chứ. Đến 7 giờ tối, avatar của anh mới sáng lên. Em đói chưa? Em chưa. Đi thôi, anh đói rồi. Tôi mỉm cười, đồ đạc cũng đã sớm dọn xong, chỉ đợi anh gọi là tôi sẽ tắt máy tính rồi rời đi. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Đi thẳng xuống bãi đỗ xe đi. Tắt máy tính, khóa cửa, vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra, không ngờ lại nhìn thấy Trác tiên sinh đang đứng bên trong. Tôi cười rộ lên, dù trong thang máy không có ai, tôi vẫn cứ cung kính, hơi cúi mình mà nói. Trác tổng, chào ngài. Anh hơi gật đầu, tôi bước vào trong thang máy, cửa thang máy cũng dần đóng lại. Nụ cười của anh rất đẹp, bờ môi hơi cong lên, độ cong gợi cảm đến không thể nào tả được. Không có người khác mà vẫn gọi anh là Trác tổng sao? Tôi vô cùng nghiêm trang. Có camera, em phải chú ý hành động và lời nói chứ. Tại sao bây giờ em mới tan ca? Anh biết thừa rồi mà còn hỏi tôi. Là một người mới mà còn không hiểu biết gì về công ty này, em phải cố gắng gấp đôi thôi. Vậy bây giờ đi đâu? Về nhà. Có cần anh đưa em về không? Đương nhiên. Vừa nói xong hai chữ là cần, hai chữ còn chưa nói thì đột nhiên nhớ ra bản thân đang diễn trò, vội vàng cẩn thận mà nói. Như vậy có làm phiền thời gian của Trác tổng không? Đi thôi, đến tầng hầm rồi kìa. Anh ném chìa khóa lên cao rồi chụp lấy. Anh đi ra khỏi thang máy, tôi cũng vội vàng đi theo sau. Thời gian này bãi đỗ xe đã không còn nhiều xe nữa. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã có thể tìm thấy xe. Tôi vội vàng gọi, tay cũng chỉ về hướng đó. Bên kia. Theo hướng chỉ tay của tôi, Trác tiên sinh sau khi nhìn về phía đó, bỗng nhiên không thể nhịn được cười mà phá lên. Tôi lại quên rồi, ban sáng ra ngoài một lần có thay đổi vị trí đỗ xe. Xe của tôi mà em còn nhớ hơn cả tôi. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi đắc ý trả lời. Chẳng vậy thì sao? Trong lòng lại đang nghĩ, không chỉ là xe của anh mà trên cơ thể của anh, chỗ nào nhạy cảm, chỗ nào không nhạy cảm, thích động tác như thế nào, tôi còn biết rõ hơn anh. Anh bỗng nhiên hỏi tôi, có muốn học lái xe không? Muốn, anh dạy em à? Đến trường học lái mà học chứ, giáo viên dạy lái xe chuyên nghiệp hơn tôi. Vậy thì em không học nữa. Tôi không hề do dự mà từ chối ngay. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút dò hỏi. Em không biết gì về nghề bất động sản, đúng lúc cần nạp thêm kiến thức. Nếu như đến trường học lái xe, thời gian làm việc nhất định sẽ ít đi. Em hy vọng làm việc thật tốt, còn đền đáp công ơn của Trác tổng chứ. Cha tiền sinh lại mím môi cười. Trong thời gian nói chuyện, chúng tôi đã đi gần đến đường lớn. Tôi không chút do dự mà đứng cạnh cửa xe phía sau. Ngồi ghế phụ phía trên đi, cha tiền sinh nói với tôi. Tôi có chút lo lắng. Ngồi ghế trên dễ bị người ta nhìn thấy đấy. Sợ gì chứ, ngồi phía sau muốn che giấu thì càng lộ, ngồi phía trước chúng ta dễ nói chuyện hơn. Tôi không tranh cãi mà kéo cánh cửa bên ghế phụ của xe rồi ngồi vào bên trong. Từ bãi đỗ xe đi ra, chúng tôi không gặp người quen nào. Tôi hỏi, Trác Hàng thường ngày về nhà kiểu gì? Cậu ấy không ngồi xe của anh sao? Nó đi xe buýt rồi đi bộ một đoạn. Vì muốn tránh sao? Sợ người khác sẽ nhận ra à? Cũng có một chút nguyên nhân này. Ngoài ra còn bởi vì nó chê tôi phiền phức. Nó thì lại hay có hẹn. Hẹn bạn gái sao? Tôi nhớ ra rằng Trác Hàng có thái độ không tốt đẹp gì với tôi, nên không thể không hỏi thêm một câu. Tôi biết thằng bé đó không có bạn gái, nhưng mà mỗi lần hẹn nó đều là con trai. Cho tiên sinh cười, mỗi lần nhắc đến con trai, trên khuôn mặt của anh luôn vui vẻ và điềm đạm. Nhưng mà anh vừa nói là hẹn con trai sao? Suy nghĩ đầu tiên của tôi đó chính là, chắc chắn không phải suy đoán của tôi, anh ta thực sự thích con trai sao? Trong lòng tôi thấy đồng cảm với Trác tiên sinh. Mặc dù tôi không phản cảm với việc đồng tính, nhưng mà tôi biết có rất nhiều bậc phụ huynh không thể nào chấp nhận được. Trác tiên sinh bỗng hỏi, sao lại hỏi chuyện này? Tôi nói bừa. Tò mò thôi, muốn biết người con gái mà con anh để ý ưu tú đến nhường nào. Nó chắc là sẽ không xem nhẹ việc yêu đương đâu. Trác tiên sinh bật cười điềm đạm mà trả lời. Tôi thực sự là rất tò mò. Tại sao? Bởi vì hôn nhân của nó có liên quan đến việc vinh nhục sau này của nhà họ Trác. Trác tiên sinh nói, ánh mắt của anh nhìn về phía trước. Quan hệ thông gia, hôn nhân đáng lẽ phải là sự tự do, nhưng mà trên thực tế, đến mức độ như chúng ta, sẽ để tất cả mọi việc trong cuộc sống biến thành lợi ích. Hôn nhân hợp tác vững mạnh còn đem đến lợi ích hơn là cưới một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường. Lời nói của Trác tiên sinh tôi đều hiểu hết, nhưng mà tôi không hiểu. Giống như gia đình của anh, trong thành phố A cũng coi như là có tiếng rồi, lẽ nào ngay đến cả tự do trong hôn nhân cũng không thể có sao? Đúng vậy, cái gọi là hôn nhân tự do cần phải trả giá quá đắt. Hơn nữa tính mạo hiểm cũng rất cao. Tôi không nghĩ Trác Hàng lại có đủ dũng khí và đủ năng lực để trả cái giá đắt đó. Tôi nhìn thấy tia sáng trong con mắt của Trác tiên sinh như những ngôi sao trên trời vậy. Tôi không có hứng thú với Trác Hàng mà tôi quan tâm đến Trác tiên sinh. Vậy còn anh thì sao? Tôi đã từng phải trả giá. Tôi rất muốn hỏi Trác tiên sinh đã phải trả giá những gì, nhưng mà Trác tiên sinh rõ ràng không muốn nói nhiều. Lúc nào em muốn học lái xe cứ nói với tôi một tiếng, đợi sau khi biết lái rồi tôi tặng cho em một chiếc xe. Vừa rồi không phải muốn tặng em một căn nhà sao? Cái đó không tính. Tôi không hiểu, một căn nhà tại sao lại không tính là tặng chứ? Anh không để tôi kịp nghi ngờ đã trả lời tôi. Căn nhà đó là tôi cần. Nếu nói là quà tặng thì không được chân thành cho lắm. Em thực sự là rất may mắn, một người có tiền như anh, tài giỏi, khí chất đẹp trai như anh, em lại được ở gần thế này. Chữ khí nào cơ? Tôi bỗng nhiên hiểu ý của anh, tôi cười. Chữ khí trong từ khí đại hoạt. Buổi tối không được ăn bít tết, tự tay Trác tiên sinh làm. Anh đưa tôi đến quán ăn riêng, đầu bếp đứng cạnh bàn chúng tôi chế biến thức ăn cho chúng tôi. Em thấy thế nào? Có phải là ngon hơn tôi làm không? Anh đưa cốc lên cụng ly với tôi. Rượu vang nhẹ nhàng sóng sánh trong chiếc ly, giống như là sải lụa mềm mại. Đúng vậy, đầu bếp đúng là đầu bếp, cao cấp hơn em và anh đến nhiều lần. Tôi cười nói, nhấp một ngụm rượu, cầm dao tiếp tục cắt thịt. Chỉ là tình cảm không giống nhau. Em ăn một miếng anh làm, bất luận là có ngon hay không, đều giống như ăn các món ngon nhất trên thế giới này. Đúng là dẻo miệng thật đấy. Đêm hôm đó, thành phố mưa một trận rất to. Tiếng sấm và những tia chớp dồn dập đến. Tầng tôi ở vốn dĩ đã cao, đứng ngoài ban công có thể nhìn thấy tầm rộng lớn của đất trời bị từng đợt ánh chớp rạch ngang. Nghe âm thanh nổ vang của tiếng sấm, ký ức bỗng trở về hồi còn nhỏ của tôi. Lúc đó, mỗi lần đến mùa hè, những đứa trẻ khác đều sợ trời mưa, sợ sấm, nhưng mà tôi thì lại thích. Mỗi lần mưa có tiếng sấm, tôi đều đứng ở hành lang để nhìn. Mọi người xung quanh đều nói rằng tôi thật gan dạ. Em đang nghĩ gì thế? Giọng nói của Trác tiên sinh ở bên cạnh vang lên. Anh đứng sau người tôi, hai tay vòng qua eo của tôi. Tôi để cơ thể của mình dựa ra đằng sau, lưng tôi dựa vào ngực của anh. Anh có thấy đẹp không? Tôi hỏi anh, không quay đầu lại. Đẹp. Tất cả những thứ xa xăm nhất đều luôn có vẻ đẹp xa xăm của nó. Anh trả lời, tôi nói. Em cũng thấy rất đẹp. Anh lại nói. Có rất nhiều cô gái sẽ cảm thấy thật sợ hãi. Đó là bởi vì họ nhát gan. Tôi nói, lúc còn nhỏ, tôi thấy những tia chớp chẳng bao giờ đáng sợ bằng nắm đấm của bố tôi. Xa như vậy, ngoài để chúng ta cảm thấy chấn động, thì cũng chẳng có gì để đáng sợ cả. Mà nói đến chớp, có một loại mà em thấy sợ. Tôi dừng lại một lát. Tia chớp hình cầu sao? Đúng vậy, anh đúng là quá hiểu em. Tôi quay người lại, hai tay đan trên cổ của anh, cười rồi hôn anh. Cuối tuần đó, mưa liên tục 2 ngày. Trác tiên sinh ở trong căn hộ nhỏ của tôi cũng 2 ngày. Công việc không quá nhiều, nhưng mà chơi mặt trược không ngừng. Anh cũng bị thúc giục rồi. Tôi nghe thấy trong đó có một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nói rằng: lúc nào mới ra mắt bà hai cho tôi xem đây? Không cho xem. Trác tiên sinh trả lời ngắn gọn. Lúc nói, anh nhìn tôi đang nhìn anh, bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó tôi hỏi, các anh thường xuyên chơi mặt trược sao? Đúng vậy. Các em không phải sẽ nghĩ rằng mỗi lần chúng tôi đi xã giao đều là đến hộp đêm đấy chứ? Lúc trước thì có nghĩ như vậy. Anh nói anh tục tằng không chừa, nhưng mà cũng thực sự là chơi hết mình. Tôi bịt miệng, bỗng nhiên chột dạ. Người đàn ông này không biết rằng đã lên giường với bao nhiêu người phụ nữ rồi. Trác tiên sinh bỗng nhiên cười rồi nói, nếu như em ghen vì chuyện này, vậy thì không đáng đâu. Em vì chuyện này mà ghen sao? Tôi trợn mắt nhìn anh ấy. Dù sao anh cũng chiều tôi, sẽ không tức với tôi đâu. Đều là chuyện của ngày trước rồi. Nếu như không có những chuyện đó, thì làm sao anh có thể quen được em chứ? Anh cười rồi vỗ về tôi. Vậy thì anh nói thật với em đi, bây giờ anh vẫn thường đến những nơi đó sao? Thỉnh thoảng có đi tiếp khách, nhưng mà tôi lúc ở bên em, anh không làm chuyện đó với bất cứ một người phụ nữ nào khác. Trong lòng tôi ngạc nhiên. Vậy thì vợ anh thì sao? Trác tiên sinh không hiểu ý nghĩ trong đầu của tôi, không biết rằng tôi đang nghĩ đến vợ của anh, chỉ nói, thỏa mãn một mình em cũng đã tiêu hao hết sức lực của tôi rồi. Nếu như có người khác, vậy thì chắc phải làm anh héo mòn mất. Vậy anh phải nộp bài tập thế nào đây? Tôi trực tiếp hỏi ra câu này. Tôi không tin rằng vợ anh không ham muốn làm chuyện đó. Không tin vợ anh đối mặt với anh mà lại không có động tĩnh gì. Ánh mắt của anh sáng lên rồi trả lời tôi. Anh và cô ấy đã không làm chuyện đó từ rất lâu rồi. Trái tim hay ghen và lạc lõng của tôi chỉ trong chốc lát đã cảm thấy rất viên mãn. Người đàn ông này từ sau khi ở bên tôi, thực thực sự chỉ thuộc về một mình tôi. Chỉ là tôi tội lỗi nặng nề, hại một người phụ nữ khác. Tôi không phải là thánh mẫu, sự áy náy với người khác chẳng thể nào so với dục vọng ở trong lòng. Không thể nào vì một người phụ nữ đáng thương, nhưng không hề thân quen mà rời xa Trác tiên sinh. Trác tiên sinh chẳng phải là vàng, nhưng là người mà tôi yêu. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh. Chìa khóa văn phòng của trưởng phòng chúng tôi, thứ hai tôi không phải đi trả. Trác tiên sinh bảo tôi trực tiếp đi đến chỗ phòng kinh doanh cũ, anh ấy cầm chìa khóa đi, nói rằng sẽ giúp tôi trả lại, tôi không cần phải lo lắng. Anh ấy trước giờ không lo lắng tôi và con của anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì, hai người đều cùng độ tuổi mà. Sau đó 1 tháng, tôi ở phòng kinh doanh bán được 1 căn hộ. Điều kỳ lạ là tôi và Trác Hằng rõ ràng không phải cạnh tranh mà lại cạnh tranh. Ai cũng không muốn đối phương sẽ bán được nhiều nhà hơn mình, một mực muốn hơn đối phương. Mỗi lần có khách hàng đi vào phòng kinh doanh, tôi và anh ta lại cùng xông ra. Người bên trái, người bên phải, kẹp khách hàng ở giữa. Còn về sau, khách hàng lựa chọn ai là dựa vào thực lực. Chúng tôi thường giành khách hàng, từ đó dẫn đến việc mấy người trong phòng kinh doanh không thích. Trước tiên là phản ánh đến phòng tiếp thị, rồi lại phản ánh đến trưởng phòng tiếp thị. Cuối cùng cũng không biết thế nào, đến cả Trác tiên sinh cũng biết. Trác tiên sinh chỉ gọi điện thoại riêng hỏi tôi, có phải là có mâu thuẫn với Trác Hằng rồi không? Tôi nói rằng không có, đây là sự cạnh tranh thông thường. Nghe nói là đi làm cũng giống như một đấu trường tàn khốc và vô tình như vậy. Trác tiên sinh chỉ cười, không nói gì thêm cả. Mà điều lạ lùng là, ngày thứ hai, Trác Hằng không thể hiện ra ngoài sự cạnh tranh với tôi. Buổi trưa còn mời tôi ăn pizza. Đứng ở góc độ công việc, tôi cảm thấy Trác Hằng làm như vậy càng làm cho tôi đáng sợ hơn. Có phải là Trác tiên sinh đã nói gì với anh rồi không? Tôi hỏi. Tại sao tự nhiên anh đổi tính vậy chứ? Anh ta lấy thìa, đưa cho tôi một miếng pizza, đặt vào trong đĩa của tôi. Đây gọi là đàn ông tốt, không tranh với phụ nữ. Tranh với cấp dưới như cô, thấy không được ngầu. Bố tôi nói rồi, phòng kinh doanh này không nên là chiến trường của tôi. Bố anh ta sao? Tôi bỗng bật cười, quả nhiên là Trác tiên sinh. Cô cười cái gì chứ? Tôi không nghĩ rằng anh lại biết nghe lời bố của mình như vậy đấy. Tôi nghĩ rằng người con trai hiếu thắng như anh sẽ không nghe ý kiến của bất kỳ ai. Bố của tôi rất giỏi đấy. Đợi đến khi nào cô gặp anh ấy rồi sẽ biết. Có giỏi bằng Trác tổng không? Tôi cố tình hỏi anh. Thì cũng cỡ đó đó. Anh ta cúi đầu ăn, sắc mặt có chút không tự nhiên. Một lúc sau anh ta hỏi. Trong lòng cô có thấy Trác tổng giỏi không? Đương nhiên là có rồi. Tôi phụ trách tài liệu công ty. Biết công ty chúng ta là do anh ấy tự tay gây dựng. Thực sự là rất tài giỏi. Tôi nghe nói mỗi năm người ta mở ra công ty rất nhiều. Có thể để công ty hoạt động 5 năm không bị phá sản. Không đến 1/3. Có thể làm được đến trình độ giống như Trác tổng. Thực sự là càng hiếm hơn. Tuy Trác Hằng cúi đầu ăn, anh ta cố kìm nén cảm giác tự hào trên khuôn mặt. Nhưng mà độ cong của hai môi căn bản là không thể nào kiềm chế, nó vênh hết cả lên. Trác Hằng bỗng nhiên hỏi tôi. Mà đúng rồi, tôi với cô ở phòng kinh doanh được 1 tháng rồi. Sao trước giờ không thấy bạn trai cô đến đón cô thế? Không phải là hai người tình cảm rất tốt sao? Thực sự là phong thủy đã chuyển dịch. Chẳng bao lâu, cảm xúc của tôi và anh ta hoàn toàn lộn ngược. Anh ta không hiền hậu giống như tôi nghĩ. Việc Trác tiên sinh là bố của anh ta, mặc dù tôi đã biết rất rõ, nhưng không nói ra. Còn anh ta thì hỏi đến bạn trai của tôi cũng giống như chiến thắng đang trong tay. Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Tôi không vui cười nữa, lườm anh ta một cái. Tôi có quan sát cô một thời gian, không những trước giờ không thấy người yêu cô đến đón, mà cũng chẳng thấy cô gọi điện cho người yêu. Anh ta có vẻ như tâm trạng đang rất tốt. Trong lòng tôi nghĩ, tôi gọi điện cho bố anh, giấu anh còn không kịp, làm sao mà có thể để cho anh biết được cơ chứ? Tôi im lặng, anh ta lại càng thêm đắc ý hơn. Hơn nữa, bạn bè của cô có vẻ rất ít. Tôi quen mấy người trẻ tuổi, vừa tan làm là gọi bạn bè đi ăn, đi hát hò. Cô thì không những ngày nào cũng gọi điện ít đến đáng thương, mà tan làm lại còn về nhà luôn nữa. Tôi rút lại lời nói trước kia là cô quyến rũ đàn ông. Cô thực sự giữ mình trong sạch hơn trí tưởng tượng của tôi. Giữ mình trong sạch sao? Những từ này tôi cảm thấy bị châm biếm vô cùng, và tôi có một cảm giác rất bất bình. Nếu như anh ta biết tôi là người thứ ba xen vào giữa bố mẹ anh ta, thì anh ta sẽ thế nào chứ? Anh ta hỏi tôi vẫn vô cùng đắc ý. Cô đang nghĩ gì thế? Hay là có bí mật đáng xấu hổ nào đó bị người ta phát hiện ra rồi? Anh ta giống như một thám tử vậy. Tôi lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy hơi vô vị thôi. Tôi và bạn trai như thế nào, thói quen sống ra sao, chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh phí sức để làm gì chứ? Ngày nào cũng không có việc gì để làm sao? Nếu tôi là anh, tôi tình nguyện mỗi ngày đều tìm tài liệu, nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh. Không phải là cao thủ khoe khoang sao? Sau khi tốt nghiệp, vẫn ở lại công ty. Nếu như tôi có năng lực làm việc như anh, nói không chừng tôi đã sớm làm nên thành tựu rồi. Những lời nói này của tôi không hề khách khí, nhưng anh ta không những không nổi giận mà còn quan tâm hỏi tôi. Những lời tôi vừa nói đạp lên chiếc đuôi của cô rồi sao? Thế nên cô mới kích động như vậy à? Tôi nâng ly lên, uống một ngụm nước rồi thở dài. Tôi kích động sao? Xin lỗi, chỉ là tôi ghét người khác thăm dò mình thôi. Vô Hằng, tôi không muốn làm kẻ thù của anh. Tôi không muốn suốt ngày phải cãi nhau với anh. Tôi cũng không muốn cãi nhau với cô. Ánh mắt của anh ta như viết lên hai chữ tổn thương. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, chín chắn một chút đi có được không? Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Họ không muốn người khác thăm dò, cảm giác như bị xâm phạm quyền riêng tư. Anh xem, tôi và anh quen nhau lâu như vậy, nhưng mà tôi chưa hề hỏi chuyện của anh. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với người. Tôi tôn trọng anh, nên làm phiền anh cũng tôn trọng tôi như vậy đi. Mỗi lần tôi tan làm về nhà, một là vì tôi quá mệt, hơn nữa tôi không thích xã giao. Hai là bởi vì tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy bạn trai. Tôi quý trọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh ấy. Quan hệ bạn bè của tôi thực sự rất ít, là bởi vì tôi cảm thấy tôi có anh ấy là đủ rồi. Những người khác, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là người qua đường. Anh ta giọng trầm xuống hỏi tôi. Có thật không? Tôi gật đầu. Anh ta lại hỏi. Cô thực sự quan tâm bạn trai của cô đến như vậy sao? Ngoài anh ta ra, những người khác đều chỉ là người qua đường thôi sao? Tôi lại tiếp tục gật đầu, bỗng nhiên tụt cảm xúc, cảm thấy không vui. Một lát sau, anh ta thở dài. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Anh ta nâng ly, chủ động cụng vào ly của tôi rồi nói. Khương Kha, rất xin lỗi cô vì tất cả những phiền toái mà trước kia tôi đã gây ra cho cô. Tôi chân thành xin lỗi cô. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Tôi chấp nhận, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, tốt quá rồi. Ngay sau đó, tôi nghe anh ta tiếp tục nói. Nếu như có một ngày, tôi nói là nếu như thôi, cô và bạn trai của cô chia tay, thì hãy cho tôi một cơ hội nhé. Ngụm nước mà tôi vừa mới uống đã phụt ra ngoài. Cô làm sao thế? Khương Kha, những lời mà tôi vừa nói buồn cười đến thế sao? Cô không cần phải phản ứng đến mức đó đâu. Anh ta vội vàng đưa cho tôi tờ giấy. Ngay lập tức khuôn mặt của anh ta tối sầm lại. Hai tay của tôi làm động tác đầu hàng, vội vàng đáp. Xin lỗi, lỗi của tôi. Anh dọa chết tôi mất. Tôi không ngờ rằng anh lại thay đổi nhanh như vậy. Anh ta bày ra khuôn mặt bất lực. Tôi nói. Chính là ấn tượng trước kia anh để lại cho tôi. Anh ghét tôi như vậy, tôi không nghĩ rằng anh sẽ nói ra câu đó. Nhưng mà tôi và bạn trai của tôi chắc chắn sẽ không chia tay đâu. Chúng tôi sẽ kết hôn. Hai bên bố mẹ đều gặp nhau rồi, cũng không có ý kiến gì cả. Anh ta làm nghề gì? Đẹp trai hơn tôi hay là có năng lực hơn tôi? Không phải đã nói là sẽ không nghe ngóng chuyện riêng của tôi rồi sao? Để tôi gọi cho anh một miếng pizza khác thì hơn. Miếng pizza trước mặt chúng tôi vừa bị tôi phụt nước vào rồi. Tôi vẫy tay gọi phục vụ, gọi người mang phần bánh ở trên bàn đi, đổi thành một phần mới. Thức ăn vì tôi mà lãng phí, hôm nay tôi sẽ mời. Anh đừng tranh với tôi nha. Là tôi đã dọa cô, không có lý gì để cô gánh cả. Không phải là tôi nghe ngóng chuyện của cô, mà là tôi muốn biết tôi đã thua ở chỗ nào. Tình cảm không phải là thắng hay thua. Tôi biết anh ấy trước, bị trúng tiếng sét ái tình. Anh ấy cũng thích tôi, thế nên chúng tôi đã ở bên nhau. Nếu như cô quen tôi trước thì sao? Anh ta vẫn rất cố chấp. Không có nếu như. Lịch sử là điều không thể nào lật lại. Anh không phải kiểu người mà tôi thích. Mà tôi ngày trước cũng không chắc là mẫu người anh sẽ thích. Cuộc sống do nhiều cái tình cờ mà thành. Trước một giây, sau một giây đã không giống nhau rồi. Anh ta có vẻ không vui. Tôi không còn cơ hội nữa sao? Tôi xin lỗi. Tôi rất thành khẩn mà trả lời, một lần nữa từ chối. Tôi đã gây ra tội gì chứ? Lại đi đụng phải con trai của Trác tiên sinh. Tôi rõ ràng đã rất cố gắng giữ khoảng cách với anh ta rồi. Tôi nên trách móc số phận trêu chọc tôi sao? Hay là xúc động khi mà kiểu mẫu của hai bố con anh ta lại giống nhau như vậy? Anh ta nói, thôi bỏ đi, đó cũng không phải là lỗi của cô. Có duyên không phận thôi. Hy vọng rằng sau này chúng ta có thể làm bạn. Bất cứ lúc nào cô cần giúp đỡ đều có thể tìm tôi. Tôi lắc đầu. Một yêu cầu làm bạn bình thường đơn giản như vậy, cả thế giới này đều có thể. Duy nhất anh ta, chắc hẳn là tôi không thể. Bạn trai tôi là người rất ích kỷ. Ngoại trừ anh ấy ra, những người khác đều chỉ là người qua đường. Tôi lại nói. Chắc hẳn cau mày. Người đàn ông như thế thì có gì mà tốt chứ? Là cô chưa gặp được người đàn ông nào tốt thôi. Tôi thấy núi vô không phải mây. Tôi cười nói. Anh ta nhấc ly lên uống một ngụm nước. Sự tức giận trong lòng có lắng xuống một chút. Lúc này mới tiếp tục. Thôi được rồi, bỏ đi. Người qua đường thì người qua đường. Nhưng mà tôi vẫn nói câu đó. Nếu như có khi nào cần giúp đỡ, có thể mở lời với tôi. Mặc dù cô từ chối tôi, nhưng mà tôi không làm khó cô, đặc biệt là trong công việc. Tôi chủ động nâng ly cụm vào chiếc ly trống không của anh ta, rồi uống một ngụm. Tôi biết rồi, cảm ơn. Thực sự mà nói thì tôi không nghĩ đến rằng chắc hàng sẽ tỏ tình với tôi. Tuy rằng lúc mới vào công ty vì một số việc làm cho tôi lo lắng, nhưng mà sau đó việc anh ta làm khó tôi cũng không ít. Tôi liền gạt bỏ suy đoán này. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu những chàng trai trẻ tuổi, đặc biệt là những chàng trai chưa từng yêu đương, có thể sẽ dùng những chiêu khó bề tưởng tượng, thậm chí là dùng cách khiến cho người ta ghét để thu hút sự chú ý của đối phương. Chuyện chắc hàng thất tình. Mấy ngày sau, Trác tiên sinh vô ý hỏi một câu. Tiểu Như, chắc hàng thất tình rồi, em có biết không? Không phải là anh nói không được xem nhẹ chuyện yêu đương, phải chờ thông gia gia tộc sao? Tôi không dám nói với Trác tiên sinh, chắc hàng đã tỏ tình với tôi. Chuyện này là ngoài ý muốn. Có một tối nó uống say mềm trở về nhà, cứ nói mãi là anh ta có gì tốt, tại sao lại không thích tôi. Tôi mới biết là nó đã thất tình rồi. Trác tiên sinh thở dài rồi lắc đầu. Nghe có vẻ như là tỏ tình không thành công thì đúng hơn. Cũng có thể. Hay là anh truyền cho cậu ta một ít kinh nghiệm yêu đương đi. Bọn trẻ bây giờ không giống với chúng tôi hồi trước đâu. Vậy hai chúng ta thì sao? Chúng ta làm chuyện đó xong mới yêu nhau. Hay là tôi nói với nó, sau này thích ai phải làm chuyện đó trước đã. Tôi cảm thấy sợ hãi, trong lòng đang nghĩ. Cũng may là anh không truyền kinh nghiệm cho con trai của anh. Từ phòng kinh doanh trở về trụ sở công ty, nhìn thấy tôi, đồng nghiệp liền nói một câu. Khương Kha, nghe nói là cô ở phòng kinh doanh một tháng đã biến thành người bán hàng giỏi rồi. Tôi làm sao mà giỏi được chứ? Tôi và Vu Hàng còn giành khách hàng nữa. Tôi nghe nói bên tiêu thụ oán thán khắp nơi, nói rằng hai người bạn cô giành hết khách rồi, là mấy người bán hàng cũng không đủ phần trăm. Đồng nghiệp cười tiếp tục trêu chọc. Tôi chủ động nhận sai. Chuyện đó đúng là phải trách tôi. Lúc đó không nghĩ gì đến mọi người cả. Mọi người cũng biết mà. Tôi và Vu Hằng có bán được nhiều nhà hơn nữa cũng chẳng được thêm đồng nào. Chỉ là muốn thỏa mãn bản thân, muốn hiểu biết nhiều hơn về nhu cầu của khách hàng mà thôi. Có người nói, cô có biết việc hai người tranh giành khách hàng cuối cùng phải giải quyết như thế nào không? Tôi lắc đầu. Tôi nhớ rằng lúc đó Trác tiên sinh đã gọi điện cho tôi, hỏi rằng tôi và Trác Hàng có mâu thuẫn gì không. Sau đó thì Trác Hàng không tranh giành gì với tôi nữa. Chuyện chúng tôi giành khách hàng cũng không còn nữa. Theo phần trăm tiêu thụ, lấy căn nhà mà hai người bán được chia phần trăm, dựa vào tỷ lệ 3-3-4, chia cho phòng của hai người, phòng kế hoạch và phòng kinh doanh cũ sẽ làm thưởng. Đồng nghiệp vừa nói vừa cười. Vì vậy tất cả mọi người trong phòng của chúng ta phải cảm ơn cô. Đợi nhận được thưởng rồi, chúng tôi sẽ thay nhau chủ chê mời cô ăn cơm trưa. Được thôi, vậy thì cảm ơn nhiều nha. Tôi cười, cảm thấy như vậy thật là tốt. Khương Kha, một tháng vừa qua cô được tiếp xúc với khách hàng. Cô kết luận một chút về nhu cầu của khách hàng mà cô tiếp xúc đi. 3 ngày sau chúng ta thảo luận. Trùng dài nói với tôi. Tôi vui vẻ trả lời, nhưng mà trong lòng tôi thực sự là thấp thỏm. Dạ vâng, chị Giai. Trước giờ tôi chưa bao giờ làm qua bản thuyết trình. Cũng chính vào ngày họp phòng, tôi xem những gì chiếu trên màn hình là bản thuyết trình mà trưởng phòng đã tự mình giảng giải cho. Tôi vội vàng mở máy tính, tìm trên Baidu xem là dùng phần mềm thế nào để làm bản thuyết trình. Lại mở sang nghiên cứu một chút, làm như thế nào để thêm hình ảnh, thêm chữ thế nào. Cảm thấy không đến mức phải nộp bài trắng, tôi mở bảng Excel ra, lấy ra một quyển sổ ghi lại toàn bộ tình hình khách hàng trong một tháng qua. Tôi phải thống kê lại thông tin cơ bản của khách hàng, sau đó thì phân tích nhu cầu của họ, cuối cùng là lập biểu đồ cột, biểu đồ tròn. Công việc này nếu như bây giờ để tôi làm, một ngày đã có thể làm xong, nhưng mà lúc đó thì 3 ngày đối với tôi mà nói thực sự là quá sức. Trang tiên sinh có nhắn tin trên QQ để hỏi công việc mới mà bộ phận tôi sắp xếp cho tôi. Sau khi tôi thành thật trả lời thì anh nói với tôi, làm cho tốt, báo cáo cho phòng xong thì một mình báo cáo cho tôi. Dạ vâng, Trác tổng. Những ngày sau đó, Trác tiên sinh không đến tìm tôi, nói rằng dành thời gian cho tôi tập trung làm việc, đồng thời gửi cho tôi một bản đồ họa, tất cả đều có liên quan đến việc làm bản thuyết trình. Tôi rất cảm kích với Trác tiên sinh, mặc dù anh là nguồn tiền của tôi, nhưng mà trước giờ không bao giờ nghĩ rằng sẽ nuôi tôi thành một con chim quyên. Anh cho tôi không gian, đưa cho tôi đôi cánh và cổ vũ cho tôi bay đi. Để làm thật tốt bản thuyết trình, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đến chiều ngày phải nộp, tôi gửi bản thuyết trình cho Trung Giai. Trung Giai đọc lướt qua một lượt, nói một câu rất tốt. Sau đó thì trực tiếp tập hợp mọi người ở trong phòng giao dịch để họp. Tôi chia sẻ về nhu cầu của khách hàng sau khi nghiên cứu. Ngày hôm đó chính là lần đầu tiên tôi đứng trong phòng họp để chia sẻ với đồng nghiệp về cách nghĩ của bản thân mình. Tôi vốn dĩ cũng hơi căng thẳng, nhưng mà không nghĩ rằng sắp đến lúc họp, Trùm Dài bỗng nhiên thông báo với tôi đổi phòng họp rồi. Từ phòng họp 10 người đổi thành phòng họp 30 người. Không chỉ có đồng nghiệp trong bộ phận của tôi mà còn có cả bộ phận tiếp thị, bộ phận kế hoạch và Trác Hàng cũng sẽ đến. Tôi bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Nhưng mà bài của một thực tập sinh như tôi có cần đến mức bọn họ phải làm như thế không? Cái này khác với hát hò cho mọi người nghe lúc trước. Đứng trên sân khấu, khi mà ánh đèn bật lên, tôi không nhìn được mặt của những người ở dưới, nên tôi không thấy hồi hộp. Còn bây giờ, đối diện với những tiền bối trong công ty, phần báo cáo mà tôi làm này thực sự sẽ phải đưa ra sao? Tôi cầm USB, ôm một tập sách, sau khi hít thở thật sâu, đi đến phòng họp như lên pháp trường. Lát nữa thuyết trình cho tốt nha, Trác tổng cũng sẽ đến đấy. Trác tiên sinh cũng sẽ đến sao? Không phải anh nói rằng về nhà sẽ thuyết trình cho anh ấy sao? Tôi suýt nữa thì ngất ra đó. Trong phòng họp hình chữ nhật, diện tích khoảng hơn 100 m². Trong vòng trong là một chiếc bàn hình bầu dục có thể ngồi đến 20 người. Vòng ngoài đặt khoảng hơn 30 chiếc ghế dọc theo hai phía chân tường. Cũng có thể nói rằng phòng họp này nếu như ngồi kín có thể ngồi hơn 50 người. Tôi chính là người thuyết trình, người đầu tiên bước vào trong phòng họp, tự giác ngồi vào vị trí chiếc ghế trên chiếc bàn bầu dục gần với màn hình chiếu. Trước tiên là tôi bật máy chiếu lên, cắm USB vào máy tính đã được kết nối với máy chiếu. Lúc đó máy tính còn được gọi là máy tính xách tay. Khi ánh sáng của máy chiếu sáng, nội dung trên màn hình máy tính đều có thể trên màn hình máy chiếu. Tôi mở bản thuyết trình ra và mở trang bìa chính ra. Điều đáng chúc mừng là để làm bản thuyết trình này, tôi không hề lười biếng. Lúc còn làm, tôi đã nghĩ rằng khi họp sẽ nói như thế nào. Lúc này, chỉ có một điều mà tôi có thể làm được, đó là làm thế nào để lúc thuyết trình được mạch lạc, chứ không phải là dựa vào bản thuyết trình mà đọc. Tôi lật lại quyển sổ, nhân lúc mọi người vẫn chưa đến đông đủ, tôi nhớ lại kinh nghiệm lúc trước bán nhà và những yêu cầu của khách hàng. Đến giờ, Phòng của chúng tôi và phòng tiếp thị đều đã đến, phòng kế hoạch và trắc hàng cũng đã đến. Tôi nhìn điện thoại, chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu cuộc họp. Mọi người đều đang đợi tôi. Phòng tiếp thị mở lời trước. Khương Kha, tôi đây. Tôi vội vàng đáp, ngẩng đầu nhìn ông ta. Tháng trước, biểu hiện của cô ở phòng kinh doanh rất tốt. Có muốn đến phòng tiếp thị của chúng tôi làm việc không? Nếu như cô thích bán nhà, thì đến phòng kinh doanh. Cô cũng biết rồi đấy, bán được nhà sẽ kiếm được nhiều tiền. Nếu như không thích bán nhà, thì ở lại công ty chính, huấn luyện cho mấy người bên tiêu thụ nha. Trưởng phòng tiếp thị nói với tôi. Tôi không ngờ rằng ông ta lại hỏi tôi như vậy. Cũng không biết là ông ta nói những lời thật lòng hay là trêu đùa đây. Chỉ đưa ánh mắt cầu cứu đến trưởng phòng kế hoạch của chúng tôi. Trưởng phòng của tôi lập tức cười rồi nói. Là bố, anh thế này là không hiểu đạo lý đấy nhá. Trước mặt tôi mà lại định đào góc tường lấy người phòng tôi à? Cẩn thận, tôi lấy hết người trong phòng anh đấy. Xin mời, tôi là người rất cởi mở, thường hay cổ vũ cho mọi người. Hãy thưởng thức thêm nhiều điều mới lạ, đừng có mãi ở trong phòng tiếp thị. Thế giới này rộng lớn như vậy, trải nghiệm nhiều hơn, cuộc đời sẽ có nhiều màu sắc hơn. Trưởng phòng tiếp thị đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở trong phòng. Trưởng phòng của chúng tôi cười một tràng dài, ánh mắt cũng lướt qua những người trong phòng tiếp thị. Mọi người, tất cả đều nghe rồi nhé. La Tổng rất cởi mở. Nếu như mọi người ai muốn thách thức công việc ở phòng kế hoạch, thì có thể tìm tôi để nói chuyện nha. Tôi vốn dĩ đang xem nội dung trên quyển sổ ghi chú, nghe hai trưởng phòng nói chuyện nên đã tập trung lắng nghe. Không nghe thì không hồi hộp, mà vừa nghe đã nghĩ nhiều, bỗng phát hiện lời hai trưởng phòng nói có nhiều bí ẩn. Câu nói của trưởng phòng tiếp thị, thưởng thức thêm nhiều điều mới lạ, cuộc đời mới nhiều màu sắc. Theo mức độ mà nói, đã bị câu nói đào góc tường của trưởng phòng chúng tôi đá ra hàng vạn dặm. Câu nói đó của trưởng phòng chúng tôi, thách thức với công việc phòng kế hoạch cũng đã nâng cao vị thế của phòng kế hoạch lên nhiều lần. Ý nghĩa của câu nói, Khương Kha là thực tập sinh của phòng tôi, nhưng mà phòng các anh có thể thách thức công việc nghề nghiệp này. Phải xem yêu cầu người tài của phòng chúng tôi cao thế nào. Người ở phòng tiếp thị của các anh làm công việc phòng kế hoạch chắc chắn là một thử thách. Đoạn trà đạp trong sự nhẹ nhàng này, tôi chợt nhận ra tại sao lúc đầu mới vào công ty lại liên kết phòng tôi và phòng quy hoạch. Nguyên nhân không chỉ là có hai thực tập sinh làm bạn cùng trường, mà quan trọng hơn là quan hệ của trưởng phòng kế hoạch và trưởng phòng quy hoạch vẫn là tốt hơn. Tôi bỗng hiểu ra, hóa ra công ty của Trác tiên sinh không hề giống như tôi nghĩ, đoàn kết như một. Trác tiên sinh đúng một phút trước buổi họp đã bước vào trong phòng. Lúc anh bước vào trong phòng, mọi người đều đứng dậy chào. Anh hôm nay mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xám, không chút nhăn nhốm, cùng với chiếc quần tây thẫm màu, trông rất mạnh mẽ, rắn giỏi. Vẫn như cũ, theo sau anh chính là cô thư ký rất khéo léo, chuyên nghiệp, vô cùng thần thái. Chỉ có điều thần thái này của cô khi mà đứng sau Trác tiên sinh đã bị lu mờ đi quá nhiều rồi. Cùng lúc tôi nhìn cô, thấy cô ta cũng đang nhìn tôi. Tôi lập tức cúi đầu. Trong công ty này, cô ta là cấp trên, còn tôi chỉ là hạt cát nho nhỏ. Mà một hạt cát nhỏ lại dùng ánh mắt đó để nhìn cấp trên thì không phải là đang tự mình đào hố chôn mình rồi sao? Trác tiên sinh ngồi đối diện với tôi, ngồi ở vị trí chính giữa của chiếc bàn họp hình elip. Sau khi anh ngồi xuống ổn định, mọi người mới dám ngồi. Tôi nhịn không được mà một lần nữa nhìn trộm anh. Cái tên xấu xa này, anh ta rõ ràng là không bị cận, vậy mà lại đeo chiếc kính màu xám. Anh ta như vậy chính là đang cố tình. Bởi vì anh biết rằng tôi thích bộ dạng đeo kính của anh. Như vậy thì trông anh sẽ càng giống như mặt người dạ thú. Anh không hề nhìn tôi, nhưng mà tôi nghĩ anh chắc chắn biết tôi đang nhìn trộm anh. Tôi thu lại tầm mắt, suy nghĩ về cuộc họp đầu tiên khi bước vào công ty. Sau cuộc họp, anh nói rằng tôi háo sắc, tôi nhìn anh mãi. Nếu như không phải ở xa, thì tôi đã sớm nhảy lên anh, cho anh một bài học rồi. Tôi cố gắng hết sức không nhìn anh, bởi vì trong phòng họp này vẫn còn sự tồn tại của con trai anh. Nếu như Trác Hàng phát hiện ra bạn trai tôi là bố của hắn ta, thì chắc chắn rằng cái thế giới này sẽ bị nổ tung ra. Trưởng phòng của chúng tôi chỉ nói về chủ đề của cuộc họp lần này, đặc biệt nhấn mạnh đây chỉ là thảo luận nội bộ trong phòng kế hoạch. Không ngờ trưởng phòng bộ phận tiếp thị khi mà nhìn thấy bản thuyết trình của tôi thì liền đề xuất cùng cạnh tranh. Tôi nghe thì cảm thấy có gì đó sai sai. Cái từ cạnh tranh này dùng rất hay. Rõ ràng ngụ ý của nửa câu trước chính là không mời bộ phận thị trường. Bọn họ nhìn thấy bản thuyết trình của chúng tôi thì liền muốn học hỏi. Cạnh tranh chính là để giải quyết được ý nghĩa của việc học rồi trở thành thảo luận. Trưởng phòng bộ phận thị trường không thể nào bác bỏ câu nói này, chỉ đành ngậm ngùi chịu thiệt. Cha tiên sinh nhẹ nhàng nói ra một câu: các bộ phận nên hợp tác với nhau nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn. Trưởng phòng của chúng tôi xin ý kiến. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Cha tiên sinh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên màn hình của máy chiếu. Tôi đứng dậy, đứng giữa màn hình máy chiếu, hỏi thăm vài câu đơn giản, rồi trực tiếp thuyết trình nội dung của bản thuyết trình của tôi. Đầu tiên là tổng hợp về thời gian thực tập tại phòng kinh doanh, bộ phận kinh doanh tiếp nhận bao nhiêu khách hàng, lượng tiêu thụ là bao nhiêu và doanh thu đạt được là bao nhiêu. Sau đó là tình hình tiếp đón khách hàng. Vấn đề này tôi đi rất chi tiết, từ tuổi tác, giới tính để phân tích yêu cầu mua nhà của khách hàng. Sau đó thì nhanh chóng tư vấn những vấn đề họ quan tâm nhất, tình hình bất động sản, đánh trúng tâm lý của họ và cuối cùng là đưa ra những yếu tố thuyết phục họ mua nhà. Mỗi một phần thuyết trình đều có những con số cụ thể để chứng minh. Trong việc đánh đúng tâm lý khách hàng, tôi đã lấy ra vài ví dụ cụ thể để giải thích. Thuyết trình cả bản thuyết trình mà không quá nửa tiếng đồng hồ. Tôi không biết dưới góc độ của người nghe, tôi thuyết trình có rõ không nữa, nhưng mà ở dưới đã có người đặt ra câu hỏi cho tôi. Mọi người không nói gì, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Trác tiên sinh. Trong phòng họp này, anh là người to nhất, anh chưa nói gì thì ai dám nói đây? Theo ánh mắt của mọi người nhìn, tôi cũng nhìn về phía của Trác tiên sinh. Anh nói: Vu Hằng, cậu và Khương Kha cùng làm việc tại bộ phận kinh doanh, cậu có điều gì muốn bổ sung thêm không? Ý kiến thì tôi không có. Kết luận của tôi cũng giống như cô ấy. Chỉ có điều tôi đang suy nghĩ về vấn đề phân tích nguyên nhân giới tính nhiều hơn. Giống như việc chi tiền để mua một căn nhà thì yêu cầu phải bỏ vốn rất nhiều. Người quyết định cuối cùng thông thường chính là đàn ông và cũng là người nắm quyền chi tiêu trong gia đình. Vu Hằng nói. Cha tiên sinh hơi gật đầu biểu thị sự đồng tình, tiếp tục chuyển hướng về phía tôi. Khương Kha, bản thuyết trình của cô chỉ là phân tích yêu cầu khách hàng đơn giản. Cô cho rằng trong việc bán hàng, cốt lõi của kinh doanh, chúng ta nên bắt đầu từ khía cạnh nào? Thứ nhất là dựa vào tính thực dụng của không gian, không lãng phí một mét vuông đất nào. Thứ hai là môi trường của khu đô thị. Mua nhà chính là mua tình trạng cuộc sống trong tương lai. Tôi đáp. Hai vấn đề này, khi làm bản thuyết trình, tôi đã suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rất nhiều lần. Ánh mắt của tôi nhìn qua mọi người trong bộ phận. Ánh mắt mọi người thật bình thản, không một gợn sóng nào. Từng người đều không có chút biểu cảm. Trong lòng tôi nháy mắt đã không nghĩ được gì nữa. Lúc này, Trác tiên sinh mới cười nói. Mọi người tiếp tục thảo luận đi. Tiếp theo đây, tôi không tham dự được rồi. Nói xong, anh đứng dậy cùng cô thư ký rời đi. Tôi nhìn thấy cô thư ký của anh nhìn tôi thêm một lần nữa. Ánh mắt có sự dò xét. Như vậy là có ý gì chứ? Con người này rốt cuộc là có biết đó là tôi không? Nếu biết, vậy thì cô ta đang dò xét cái gì? Còn nếu như không biết, thì cô phát hiện như thế nào? Hoặc là đã phát hiện ra điều gì rồi? Tôi cùng với Trác tiên sinh đi thành phố D, chính là thư ký của Trác tiên sinh đặt vé máy bay cho. Tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi cũng là thư ký của Trác tiên sinh đưa. Nhưng mà ông có hai thư ký. Thì ra cô thư ký này là thư ký công việc, còn anh thư ký kia là thư ký về cuộc sống. Cũng có thể nói, liên quan mọi thứ đến tôi chính là anh thư ký nam kia sắp đặt mọi thứ. Trưởng phòng của chúng tôi nói: Khương Kha, cô cứ về chỗ trước đi. Tôi dạ một tiếng, như được đại xá mà trở về chỗ ngồi của mình. Tôi trở về vị trí, liền nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: Chị Giai, có phải vừa rồi em trả lời sai câu hỏi của Trác tổng không? Không sai đâu. Chỉ có điều em nói ra một câu vô dụng mà tất cả những người kinh doanh bất động sản ai cũng biết. Trùng Dài nói với tôi. Tôi nhỏ giọng nói tiếp. Em tiêu đời rồi. Trác tổng nhất định sẽ cảm thấy em là một đứa vô dụng. Em làm mất mặt bộ phận của mình rồi. Trùng Dài đáp. Không sao đâu. Những vấn đề trước của em đều rất thực tế. đã cứu lại câu nói vô dụng cuối cùng của em. Hơn nữa, em cũng chỉ là người mới thôi, có thể nghĩ tới những chuyện đó đã là rất tốt rồi. Chỉ là không tồi thôi, còn sự ưu tú mà tôi mong muốn thì cách rất xa. Tôi cười khổ. Dạ vâng, cảm ơn chị Giai. Sau đó, tôi vốn tưởng rằng trưởng phòng của tôi và trưởng phòng thị trường sẽ tiếp tục đấu võ mồm. Thật không ngờ, bọn họ thật sự đã cùng với người trong bộ phận bắt đầu thảo luận. Ngược lại, trưởng phòng kế hoạch và Trác Hàng lại nói rất ít. Từ cuộc thảo luận của bọn họ, tôi đã học được rất nhiều. Trong lĩnh vực bất động sản này, thứ tôi suy nghĩ từ đầu đến cuối đều vẫn là quá ít. Cuộc họp kết thúc, tôi trở về phòng làm việc và mở QQ lên. Trác tiên sinh, tôi đây. Không phải đã nói muốn một mình nghe em thuyết trình sao? Vậy mà thế nào lại đột nhiên đến phòng họp chứ? So với việc một mình nghe em thuyết trình, tôi lại càng nguyện ý muốn nghe một mình em gọi. Với lời lẽ xến xúa này, cho dù da tôi có dày đến mấy lần, cũng phải giật một cái rồi bắt đầu đầu nóng lên. Chắc tiên sinh, bây giờ đang là trong thời gian làm việc đấy. Xấu hổ rồi sao? Hôm nay có phải em đã làm cho anh thất vọng rồi không? Tôi thấp thỏm không yên. Không có gì, tôi thấy bản thuyết trình của em làm rất ok. Bất luận là phân tích tổng kết hay là thiết kế phông chữ đều tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Tất nhiên trong lòng anh, em nên lấy một thứ gì đó không tốt ra. Em xem kìa, khen em hai câu mà em vẫn không vui sao? Đúng rồi, anh thế nào mà lại nhìn thấy bài thuyết trình của em chứ? Là thư ký gửi cho tôi. Trưởng phòng của các em cảm thấy bài thuyết trình rất tốt, thế nên gửi cho thư ký của tôi. Em vào công ty trên danh nghĩa chính là thông qua thư ký đó. Thư ký nào? Thư ký nam hay là thư ký nữ? Em đúng là cái hũ dấm chua, không phải là ghen rồi đấy chứ? Cô thư ký đó của anh đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết chính là món ăn của anh. Cô ấy hôm nay còn nhìn em với ánh mắt rất kỳ quái, làm sao ấy? Nói xong câu này, tôi liền giật mình. Bên gối phảng phất làn gió. Rõ ràng chỉ là một chuyện còn con, vậy mà trong chốc lát nói ra trở thành một chuyện rất nguy hiểm. Cô ấy họ Đinh, thật sự là rất chăm chỉ, năng lực quan sát cũng rất nhạy bén. Có điều không phải là món ăn của tôi. Cô ấy vào công ty là thông qua thư ký Mạc. Trưởng phòng của em gửi bản thuyết trình cũng là gửi cho thư ký Mạc. Mọi việc của em đều là do thư ký Mạc sắp xếp. Hai câu giải thích này của Trác tiên sinh, tôi lập tức hiểu rõ suy đoán của tôi là đúng rồi. Nữ thư ký Đinh là thư ký công việc của anh, còn thư ký Nam là thư ký Mạc mới là thư ký cuộc sống của anh. Có điều cũng đúng, Mạc tiên sinh thỉnh thoảng có đến những nơi nhạy cảm, thư ký nữ đi theo có điều không tiện, thư ký nam đi theo mới là phải đạo chứ. Chỉ là Trác tiên sinh không có tình cảm với thư ký Đinh, nhưng mà thư ký Đinh đối với Trác tiên sinh có ý gì không đây? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, đôi tay không tự ý thức được mà viết tin nhắn hỏi anh. Cô ấy đối với anh thì sao? Em thật sự là đang ghen rồi sao? Hai từ thật sự làm bại lộ câu nói trước kia của anh chỉ là câu nói đùa. Anh nói thừa, bên cạnh người đàn ông của em có một người phụ nữ xuất chúng như vậy, em không ghen mới là lạ đấy. Tôi nói ra điều đương nhiên. Trác tiên sinh lại đáp. Trong công việc, tôi rất coi trọng khả năng làm việc của cô ta, còn những cái khác tôi không quan tâm. Câu nói này ẩn chứa bao nhiêu là hàm ý. Lần đầu tiên tôi cảm giác khủng hoảng. Trác tiên sinh có vợ, tôi không để ý, bởi vì đó là vợ chính thức của anh. Người phải từ bỏ nên là tôi. Nhưng mà tôi hy vọng ngoài vợ anh ra thì tôi chính là cái khác đó, là người phụ nữ ngoại lệ duy nhất của anh. Đây chính là sự chiếm hữu trong tình yêu. Tôi nghĩ ở lại trong công ty của anh là sự lựa chọn sáng suốt biết bao. Có thể đuổi được bọn ruồi nhặng muốn dụ dỗ anh. Sau đó tôi đặc biệt chú ý đến Trác tiên sinh và nữ thư ký của anh, nhưng mà không phát hiện ra bất cứ điều gì. Mọi nhu cầu trong cuộc sống của Trác tiên sinh trong công ty này đều là do thư ký Mạc sắp xếp. Trác tiên sinh nhìn tôi cười mấy lần. Sao em giống một chú chó săn như vậy chứ? Thư ký Đinh, người ta có chồng có con cả rồi, gia đình người ta rất hòa thuận đấy. Tôi bĩu môi. Hòa thuận hay không thì em không cần biết. Em chỉ cần biết rằng người đàn ông của em anh tú như vậy, chỉ cần là người phụ nữ bình thường cũng dễ dàng phải lòng người đàn ông của em. Cho tiên sinh đối với năm từ người đàn ông của em rất dễ chịu, lại cười mà nói: em chính là tinh nhất trong mắt Phan An. Phan An làm sao mà so được với anh chứ? Em đối với Phan An một chút động lòng cũng không có. Em đúng là cái đồ dẻo miệng, ngọt hơn cả mật. Nhanh nhanh lại đây cho anh nếm thử nào. Tôi cọ cọ vào trong người anh, ngồi trên đùi của anh, rồi tặng cho anh một nụ hôn rất nóng bỏng. Trải qua vài nụ hôn nóng bỏng, hai người đều trở nên hổn hển. Có ngon không? Ngon, ngon chứ. Anh có thấy ngọt không? Ngọt chứ. Tôi và Trác tiên sinh sau khi sinh nhật ở cùng nhau thì tình cảm luôn sâu đậm. Hồi đầu một tháng anh ngủ cùng tôi 1 đến 2 ngày, nhưng mà sau này mỗi tuần đều phải ngủ 1 đến 2 ngày. Lúc anh không sống ở chung cư của tôi, chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện video cho nhau. Tôi hỏi qua vài lần: anh không sợ bị vợ anh phát hiện ra sao? Câu trả lời của anh là: cô ấy không biết. Làm sao có thể không biết chứ? Tôi và anh ở bên nhau cuồng nhiệt như vậy, lẽ nào về nhà thật sự là không phục vụ vợ nữa sao? Chỉ cần hai người nằm cạnh nhau, tôi không tin vợ anh không biết. Lần trước anh nói anh và vợ không làm chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Lẽ nào anh với vợ ở riêng sao? Riêng phòng, riêng giường sao? Vấn đề này tôi đã gặng hỏi vài lần, nhưng mà mỗi lần định nói lại trùng hợp bị anh lảng sang chuyện khác. Tôi nghi ngờ chính là anh cố ý. Anh không muốn nói, nhưng mà tôi thì muốn biết. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra chính là moi thông tin từ Trác Hằng. Nhưng Trác Hằng, từ lần trước sau khi từ chối anh, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Không trở thành người yêu của nhau cũng không thể nào làm bạn bè bình thường. Chỉ là trong sinh mệnh của chúng ta đã định sẵn có sự xuất hiện của một người lạ, nhưng rồi cũng rất nhanh họ rời đi. Tôi có chút hối hận khi mà lần trước đã quá tuyệt tình từ chối. Bây giờ nghĩ lại có chút không còn gì để lợi dụng nữa. Tiếp tục là hai đường thẳng song song. Tôi sợ rằng mãi mãi cũng không biết được tình trạng của Trác tiên sinh và vợ. Nhưng mà nếu như tôi chủ động tiếp cận thì tôi lại sợ rằng anh hiểu lầm. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Bộ phận kế hoạch liên quan đến công việc giao dịch mới không phải là tôi rời đi mới bắt đầu, mà là chuẩn bị từ rất lâu rồi. Kỳ đầu tiên của bắt đầu phiên giao dịch, cáo cầu sửa lại 2-3 lần. Từ việc nhấn mạnh ban đầu vào sơ đồ mặt bằng đến việc nhấn mạnh môi trường khu đô thị, cuối cùng thì Trác tiên sinh trực tiếp quyết định cáo cầu được đặt ở khu kinh doanh lớn nhất gần quận mới. Trác tiên sinh nói cáo cầu chính là của AA và CC, không chút hồi hộp. Thời gian bắt đầu phiên giao dịch của chúng ta và bọn họ là liền kề, thế nên đưa ra giải pháp dự phòng tốt nhất là trực tiếp nói ra khu kinh doanh gần quận mới. Như vậy thì chỉ ít trên định vị, mô hình của bất động sản khu mới gần như là cố định. Khu học tránh gần công viên, khu khoanh tròn kinh doanh, 3 cái trụ cột. Thứ phải làm bây giờ chính là toàn bộ các công việc xoay quanh thiết kế, cáo cầu chính, lập kế hoạch và quảng cáo mô hình. Bộ phận của chúng tôi mỗi người một việc, các hình thức quảng cáo đích thân trưởng phòng sẽ làm. Mảng thiết kế đều có đồng nghiệp chuyên môn phụ trách. Sau đó là cả bộ phận cùng thảo luận bàn bạc. Trung giai và 2 đồng nghiệp khác phụ trách hoạt động kế hoạch, còn tôi thì phụ giúp họ nghĩ ý tưởng, soạn thảo phương án kế hoạch. Đến cuối kỳ, sau khi phương án kế hoạch được xác định và đi vào giai đoạn thực hiện, thì tôi chủ yếu cùng nhân viên bên công ty dịch vụ làm những công việc nối tiếp nhau, chính là sắp xếp công việc quảng cáo, xem lại nội dung của chúng tôi rồi kiểm tra lại mô hình. Tôi thường xuyên chạy đến công ty quảng cáo hoặc là nhà máy in để xem các loại màu sắc. Có lúc những thứ nho nhỏ nhưng mà quan trọng thì công ty quảng cáo cũng lấy mẫu đến công ty của chúng tôi. Thông thường đều là tôi xem, chỉ thỉnh thoảng trùng dài mới lướt qua. Những việc đó đang trong giai đoạn cuối cùng để thực hiện. Điều quan trọng nhất là không có những hàm lượng kỹ thuật, thế nên điều phải làm chỉ có thể là tỉ mỉ từng chút một. Là một người mới, cũng là người làm trái ngành, tôi không muốn làm cho Trác tiên sinh phải thất vọng, thế nên tôi luôn luôn rất nghiêm túc, tôi rất cố gắng. Tôi thề rằng mỗi lần cần tài liệu gì đó, tôi đều rất nghiêm túc để xem kỹ càng. Tôi xem từng chút, từng thứ một. Nhưng mà thật không ngờ đến cuối cùng đã xảy ra vấn đề. Trước giờ bắt đầu phiên giao dịch một ngày, Tất cả nhân viên của bộ phận đều đến nơi diễn ra giao dịch. Tòa nhà trung tâm kinh doanh đơn độc sớm đã mọc lên, tòa nhà 3 tầng xây dựng sửa chữa rất đẹp mắt. Chiếc ghế sofa màu xám có họa tiết nghệ thuật trông vô cùng tao nhã, bàn trà pha lê màu nâu cùng màu trắng của tường kết hợp với các đường màu xám có độ tinh tế khác nhau được trang trí trên tường, nhìn đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Màu xám chính là màu mà Trác tiên sinh rất yêu thích. Trong nháy mắt, tôi nghĩ tới trưởng phòng thị trường, ắt hẳn đã dự tính cả rồi. Khi mở phiên giao dịch, tất cả đều là tông màu lạnh, đương nhiên không đẹp. Thế nên ông cho trang trí thêm vô số bóng bay đủ màu sắc trước tòa nhà trung tâm kinh doanh. Trong đại sảnh, những chùm bóng được tạo thành hình của những con vật khác nhau như là những chú gấu ngộ nghĩnh, những chú mèo con tinh nghịch, những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, bọt biển trên nền biển xanh và những con cá xấu xí. Cửa đại sảnh, bóng bay được xếp thành hình vòm, một vòng cung lung linh màu sắc. Bên trên chính là hình ảnh của biển quảng cáo tòa nhà của chúng tôi. Bộ phận của chúng tôi ngồi hai chiếc xe đến đó, trên đường đâu đâu cũng là băng rôn poster quảng cáo của chúng tôi. Cả khu đô thị mới, băng rôn quảng cáo cũng chỉ có 3 công ty, AA, CC và công ty của chúng tôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trác tiên sinh, cáo cầu chính của AA không hổ danh là dòng dõi trong nghề. Hàng xóm của họ là trung tâm cao sang nhất của thành phố. Cáo cầu chính của CC lại rất thiên nhiên, bên cạnh là cái hồ và có những hàng cây nhỏ. Chỗ đất của chúng tôi thì sầm uất, nằm gọn trong vùng kinh doanh lớn nhất của thành phố. Trưởng phòng của chúng tôi hết lời khen ngợi. Cáo cầu chính này của chúng ta làm rất tốt, không chỉ nâng giá nhà đất mà cả nhà đất thương nghiệp cũng tăng theo, đặc biệt là hai từ lớn nhất đã được nhấn mạnh. Trong lòng tôi có chút tự hào, đây có lẽ là Trác tiên sinh đã lựa chọn từ ngữ và chuẩn bị mẫu, trong chớp mắt đã chọn đúng từ. Trùng dài hỏi, Khương Kha, sao mà cô cười vui vậy chứ? Thì tôi cũng cảm thấy cáo cầu rất ok, tòa chung cư của chúng ta nhất định sẽ bán rất tốt, tôi nói. Trưởng phòng nhìn tôi cười nghiêng đầu. Bên kia có treo băng rôn quảng cáo, chúng ta đi xem đi. Có đồng nghiệp chỉ tay không xa ra bên ngoài. Nhìn các nhân viên của công ty quảng cáo đang treo chiếc băng rôn khổng lồ, cái poster từ phòng kinh doanh của chúng tôi nhìn xuống thấy rất rõ. Đó cũng chính là hình ảnh của tòa nhà chung cư chúng tôi. Tất cả mọi người đều đang đứng ở dưới lầu, cười vui vẻ nhìn đại diện thương hiệu của mình được bày chế. Rồi soạt một tiếng, khi mà chiếc băng rôn poster quảng cáo được mở ra trước mắt, vẻ mặt của tôi tức khắc biến sắc trắng bệch. Chưa nói đến những chữ nhỏ ở trên poster, chỉ là hàng chữ to nhất kia cũng đã có lỗi sai. Từ bao quanh, trong từ tọa lạc bao quanh đã bị viết thành vây quanh. Nổi bật rõ ràng như vậy, chẳng khác nào có một bàn tay khổng lồ đang tát thẳng vào trong mặt của tôi. Vào thời khắc đó, đầu óc của tôi trống rỗng, làm sao lại có thể xảy ra sơ suất như vậy chứ? Những hình ảnh được đưa ra làm quảng cáo đều như nhau cơ mà. Cho dù đằng sau có được định dạng chỉnh sửa cũng không thể nào xảy ra lỗi sai. Và lại, những hình ảnh sau khi sửa, điều chỉnh tôi cũng đều đã kiểm tra rất kỹ càng. Không thể nào xảy ra chuyện sai chữ cầu thả như vậy được. Chuyện gì vậy? Ánh mắt của trưởng phòng dừng trên người của Trung Giai, sắc mặt rất lạnh lùng. Trung Giai không chút lưỡng lự mà nói hai từ. Khương Kha. Với giọng hơi nhẹ, đầy sự dò xét, cùng với ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tôi. Ánh mắt của những người khác cũng dần dần chuyển về hướng tôi. Khuôn mặt của tôi ban đầu lạnh buốt, nhưng mà ngay sau đó trở nên nóng rực. Tôi không biết. Tôi rõ ràng đã kiểm tra rất kỹ rồi mà. Tôi gần như không nói thành lời. Lời của tôi còn chưa nói xong thì Trung Giai đã nhanh chóng ngắt lời. Tôi sẽ cho người lập tức đi sửa và làm lại từ đầu. Mấy biển quảng cáo này mà treo khắp nơi sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hôm nay cho dù phải thức cả đêm làm lại cũng phải làm cho bằng được. Cô ấy vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho nhân viên công ty quảng cáo nhanh chóng dừng việc treo biển quảng cáo. Sau đó thì gọi điện cho người quản lý bên công ty quảng cáo, yêu cầu họ sửa lại từ đầu theo tiêu chuẩn thiết kế của chúng tôi. Từng chữ từng nét phải thật chính xác. Cuối cùng thì Trung Giai còn đặc biệt dặn dò một câu. Trước khi phun màu, cô sẽ đích thân kiểm tra. Cả quá trình tôi dường như đã trở thành một người thừa. Ánh mắt vô cùng phức tạp lướt qua tôi. Chị Giai, em xin lỗi ạ. Trong lòng tôi vô cùng xấu hổ. Chuyện này bất luận là sai sót ở giai đoạn nào, nhưng mà người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là tôi, bởi vì tôi là người phụ trách kết nối. Giọng của Trùng Dài dường như có chút than thở. Cô bước nhanh về phía trưởng phòng kinh doanh, nói đỡ cho tôi. Em không có lỗi với chị. Trưởng phòng, chuyện này không thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho Khương Kha. Tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Tôi không nên dồn hết công việc chỉnh sửa cuối cùng đổ lên đầu của em ấy. Trưởng phòng không phê bình gì tôi, chỉ nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, rồi nói với Trùng Dài. Tối nay cố gắng vất vả một chút, để cố gắng hoàn thành. Ngày mai sáng sớm có biển quảng cáo hoàn chỉnh để treo lên. Anh dừng lại một chút rồi nói. Ngoài chữ bao quanh kia viết sai, thì những chữ nhỏ cô cũng cần phải kiểm tra cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót thêm một lần nào nữa. Dạ vâng. Khương Kha, em đợi chị một lát. Chị em mình cùng đến công ty quảng cáo nha. Trùng Dài hơi cúi đầu cười, quay sang nói với tôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Lúc đó, trong lòng tôi thật sự rất biết ơn chị Dài. Tôi làm sai chuyện mà chị còn nói giúp đỡ cho tôi. Hôm đó, vì chiếc băng rôn mà hai người chúng tôi xem đi xem lại từng chữ, không biết là bao nhiêu lần, rồi trực tiếp mang nó đến máy phun mới an tâm chợp mắt trên chiếc sofa ở bên cạnh. Nửa đêm, khi mà băng rôn biển quảng cáo được hoàn thành, người của công ty quảng cáo định sáng mai mới treo nó lên, Trùng Dài nhất quyết không chịu. Không được, băng rôn biển quảng cáo mới, mùi sơn rất nồng nặc. Bây giờ chúng ta đi treo, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch thì mùi đã bị bay đi rất nhiều rồi. Được, bây giờ chúng ta đi. Nhân viên quảng cáo nói. Chị Giai, chị và Tiểu Khương cứ về trước đi. Chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Treo xong thì sẽ chụp lại gửi cho chị. Đợi chị về nhà tắm gội sạch sẽ, sẽ thấy tin nhắn của bọn em gửi đến thôi. Không cần đâu, mọi người đều vất vả rồi. Tôi và mọi người cùng đi. Để xảy ra sơ suất lớn như vậy, tôi phải tận mắt nhìn thấy kết quả thì mới yên tâm. Trùng Giải đáp. Gần một giờ đồng hồ sau, biển quảng cáo đã được treo lên chính giữa của tòa nhà kinh doanh. Trùng Giải bật lên hai chiếc đèn phát sáng. Ánh sáng lớn nhất được chiếu rọi trên biển quảng cáo, từng chữ rõ ràng, hình ảnh hài hòa. Trong nháy mắt, tôi bỗng dưng có cảm giác muốn khóc ngay tại đây. Lúc tôi trở về chung cư thì trời đã rạng sáng. Tôi thật sự là rất mệt mỏi, bước vào trong cửa mà không hề phát hiện ra trước cửa có đôi giày da của đàn ông. Tôi ném chiếc túi sách lên sofa, cầm theo điện thoại, sớm đã hết pin vào trong phòng ngủ. Rèm cửa sổ phòng ngủ đã bị đóng lại, không có một tia sáng nào. Tôi không bật đèn, nhồm qua giường với dây sạc điện thoại, rồi cả người nằm gọn ở trên giường. Nhưng có một thứ gì đó gồ ghề đang ngồi như ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ đó còn biết lay chuyển nữa. Tôi bị ngã xuống trong chớp mắt, ngọn núi nhỏ động đậy một chút. Tôi đang định hét lên thì nghe thấy giọng nói trầm ổn của người đàn ông mang theo giọng khàn đặc. Tiểu Như, chú Trác, tại sao chú lại đến đây? Cơn buồn ngủ của tôi gần như không còn nữa. Tôi vội vàng đưa tay bật đèn lên.